Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Thiên tài thời đại, bản quyền chung, phảng phất lốc xoáy như thế, bao phủ toàn bộ tỉnh Nagano, khu vực giải thi đấu Akagi Trung học. Lên men mấy ngày, liền trở nên yên ắng, bọn họ chung quy chưa hề hoàn toàn sửa tỉnh Nagano thế cuộc. Đại biểu tỉnh Nagano tham gia Kanto đại hội vẫn như cũ là tam đại vương giả bên trong hai cái. Tenryuji Trung học cùng Daihoku Trung học. Daihoku Trung học, Kanto đại hội vòng thứ nhất liền đụng tới Kanagawa vương giả Yokozuna Academy. Bị thảo ngược thành cha, dừng lại Kanto đại hội thập lục cường được rồi. Kanto đại hội tổng cộng cũng là 16 chi đội bóng dự thi. Bọn họ cũng không tính quá khác người, còn có 7 cái nan huynh nan đệ bồi tiếp trong vòng bán kết. Sức chút nữa bị Sawamura cho tính toán Tenryuji Trung học, đúng là biết xỉ. Sau đó dũng bọn họ lấy Haruka Nanami làm trụ cột, lợi dụng lực cơ động đến sáng tạo cơ hội, mấy lần lấy tiểu bỉ phân thắng hiểm đối thủ. Cuối cùng dĩ nhiên giết tiến vào Kanto đại hội trận chung kết bên trong. Tenryuji không địch lại Kanagawa vương giả Yokozuna Academy, tiếc nuối bị thua. Haruka Nanami bị Yokozuna Batter đạt được 3 điểm. Sau đó Tenryuji Trung học ở toàn quốc bên trong biểu hiện cũng không sai, một đường hát vang tiến mạnh đánh vào vòng bán kết. Ở trong vòng bán kết bại bởi Hokkaido Bắc Komaki Trung học. Sau đó lại đang 3-4 tên thi đấu bên trong bại trận chỉ thiếu chút nữa, không có chen vào toàn quốc 3 vị trí đầu. Xếp hạng đệ tứ Akagi Trung học chính mình tiểu đồng bọn cũng là phi thường thản nhiên liền tiếp nhận rồi kết quả này, cũng không có bởi vì chính mình thất bại mà quá mức ủ rũ, đặc biệt là ở Tenryuji bắt toàn quốc đệ tứ. Sáng tạo tỉnh Nagano gần nhất chừng 20 năm, tốt nhất chiến tích sau Akagi tiểu đồng bọn, trong lòng nhất thời càng thêm ung dung. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là bại bởi toàn quốc người thứ 4A, thực lực của bọn họ nên vẫn là rất cường. Sau đó chính là toàn quốc giải thi đấu. Khóa này toàn quốc giải thi đấu không phải bình thường kịch liệt, khá là thú vị, chính là xuất hiện Kanto đệ nhất ném trái cùng tay ném bên phải. Ném trái Narumiya Mei, tay ném bên phải Haruka Nanami, ngoài ra còn có không ít giống như bọn họ. Chỉ là 51,2, nhưng đã trở thành từng người đội ngũ hạt nhân tuyển thủ thực lực giả vĩ đại thời đại tiếp theo. Những này thời đại tiếp theo tuyển thủ nhóm, tất nhiên sẽ trong tương lai một năm bên trong, dẫn dắt tân trung học bóng chày thời đại truyền thông bên trong. Thực lực hùng hậu nhất, nắm giữ tài nguyên nhiều nhất, bóng chày Nam Hải, còn sàng lọc 100 tên tuyển thủ, chế tác thành phim hoạt hình đồ sách. Mặt trên không có cụ thể xếp hạng, chỉ cơ bản chia làm 3 loại xếp số 1 liệt chính là đánh vào toàn quốc. Cũng ở toàn quốc bên trong có ưu tú biểu hiện 12 người, những người này: bóng mềm liên minh 6 người, bóng cứng liên minh 6 người bị cùng xưng là thập nhị thiên vương, đệ nhị liệt có 36 người. Trong những người này đồng dạng không chỉ có bóng mềm liên minh, cũng không có thiếu bóng cứng liên minh bên trong đánh ra thực tích nhân vật lợi hại. Đương nhiên, bóng mềm liên minh tuyển thủ số đếm lớn, dù sao chiếm được tỷ trọng cũng càng nhiều hơn một chút, này hai hàng đều là có thực tế chiến tích. Có thể tra tỷ lệ đánh bóng, tỷ lệ hit, phòng thủ, tỷ lệ thành công, tất cả đều cao đáng sợ. Ngoài ra, bọn họ vị trí đội bóng cùng với bọn họ cá nhân ở đội bóng bên trong vị trí cũng đều đem ra được. Nói cách khác, bọn họ đều là đứng nhân sinh đỉnh cao thiên chi kiêu tử, sau đó là đệ tam liệt. Một ít không có toàn quốc trải qua, nhưng bóng chày Nam Hải cho rằng phi thường có tiềm lực tuyển thủ. Tổng cộng 52 người, thú vị chính là này hơn 50 người bên trong, bóng cứng liên minh bên trong người cũng chính là trực thuộc với Major League tuyển thủ, chiếm tỷ trọng phải nhiều. Trái lại tuyển thủ đông đảo bóng mềm liên minh tuyển thủ, hiếm như lá mùa thu không mấy cái. Bóng chày Nam Hải, thứ thế hệ thiên tài bảng ra lò. Sawamura thình lình bảng trên có tên đối với cái này. Sawamura chính mình cũng không chút nào để ý kiếp trước hắn trải qua quá nhiều thứ chuyện như vậy. Thời đại học sinh, hắn tuy rằng các loại bảng danh sách đều không làm sao trải qua, nhưng ở trong chức nghiệp, hắn nhưng là thường thường bảng trên có tên, mặc kệ là này cái quốc gia vẫn là Major League bên trong. Nói trắng ra, này có điều chỉ là truyền thông cùng tài trợ thương, tăng cường đề tài nhiệt độ thủ đoạn mà thôi. Ngoại trừ công nhận giải thi đấu chiến tích cùng các loại danh hiệu, như loại này dân gian chính mình làm đồ vật, tuyển thủ bóng chày cầu tham căn bản là sẽ không sưu tập đến chính mình trong kho số liệu. Nhưng tiểu các bạn bè không giống nhau, bọn họ đối với Sawamura bảng trên có tên vẫn là rất nóng lòng. Tỉnh Nagano, Akagi Trung học, Sawamura Azun vị trí pitcher, đập thứ tư đội ngũ hạt nhân, lấy sức một người dẫn dắt Akagi Trung học giết tiến vào tỉnh Nagano tứ cường, chiến thắng hào cường Nagano Metropolitan Trung học ở cùng toàn quốc người thứ 4. Tenryuji Trung học trực tiếp đối thoại bên trong, cũng không có xuống hạ phong pitcher, ném bóng, thực lực đánh giá, 4 sao đánh bóng thực lực đánh giá, 3 sao rưỡi phòng thủ thực lực đánh giá, 4 sao rưỡi tốc độ thực lực đánh giá, 3 sao chiến thuật chấp hành thực lực đánh giá, 5 sao tiềm lực đánh giá, 4 sao rưỡi tổng hợp ước định, 24 sao rưỡi. Tuy nói Sawamura bị xếp hạng đội hạng 3 bên trong, nhưng hắn đánh giá nhưng rất cao. Dựa theo tổng tinh mấy lời giải thích, Sawamura xếp hạng cũng là so với 25 tinh trở lên thập nhị thiên vương kém một chút mà. Thôi được lợi từ bóng chày Nam Hải, mạnh mẽ tuyên truyền cường độ, Sawamura đại danh ở hắn đánh vào toàn quốc giải thi đấu trước, cũng đã ở trong vòng nhỏ truyền ra mọi người đều biết. Tỉnh Nagano có một cái không sai pitcher, gọi Sawamura. Sawamura mặc dù đối với chính mình xếp hạng cùng đánh giá không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối với phần này bảng danh sách, nhưng rất yêu thích. Ở phần danh sách này lên, hắn nhìn thấy không ít người quen, đương nhiên những này đều là hắn kiếp trước người quen. Hiện tại Sawamura biết bọn hắn, bọn họ nhưng không quen biết Sawamura. Trước tiên nói thập nhị thiên vương nơi này đầu, Sawamura hầu như nhận thức hơn một nửa những người này, có chút là hắn cao trung thì đối thủ, có chút là nghề nghiệp trên sàn thi đấu nhận thức bằng hữu, thêm vào Haruka Nanami cùng Narumi Yamei. Sawamura không nhiều không ít nhận thức, 10 cái có 2 cái Sawamura chưa từng nghe nói. Điều này cũng không kỳ quái, lúc nhỏ hiểu rõ, lớn không hẳn tiếp tục tuyển thủ ở sân bóng chày lên, có thể quá nhiều bị thương, tâm thái mất cân bằng, các loại mê hoặc, cùng với tương lai rất không thích làm bóng chày công tác. Hoặc là thân thể ở trung học sau khi không phát dục tiếp một cái chân chính bóng chày tuyển thủ nhà nghề sinh ra, ngoại trừ năng khiếu cùng tự thân nỗ lực ở ngoài, vận may có lúc cũng là phi thường trọng yếu một cái điều kiện tiên quyết. Cái khác hơn 80 người bên trong, Sawamura người quen thì càng có thêm Miyuki, Mima, Kawakami học trưởng, Shirakawa, Carlos Toshiki, Takasaki, Mukai, Ho. Thở dài một hơi, Sawamura mỉm cười lắc đầu. Đối với Miyuki không có bị đứng vào thập nhị thiên vương, hắn đúng là không có chút nào kỳ quái. Nếu như trí nhớ không lầm, trung học thời đại Miyuki vị trí Major League, thật giống thực lực cũng không phải đặc biệt đột xuất, tuy rằng thường thường thắng lợi, nhưng trong đại tái nhưng chưa từng có đi vào qua trận chung kết. Này vẫn có một lần hắn cùng Narumi Yamei uống rượu, nghe Narumi Yamei nói thầm, Miyuki chính mình là sẽ không nói loại này khứu sự ngày mùa hè ra. đều là đến đặc biệt muộn. Sawamura yên tĩnh tọa ở nhà chuẩn bị ăn cơm. Vào lúc này tivi mở ra, một đoạn quảng cáo liền xông ra, Văn Thần Cúp, ngọn lửa chiến tranh lại cháy. Lần này, ai có thể làm tỉnh Nagano đại biểu xuất chiến toàn quốc? Là toàn quốc tứ cường Tenryuji Trung học, vẫn là quay đầu trở lại Nagano Metropolitan Trung học, hay hoặc là Kanto giải thi đấu vòng thứ nhất tiếc nuối bị thua Daihoku Trung học, mỗi một đội ngũ đi ra đều là một tấm hình bức ảnh mũi tên hình sắp xếp. Đầu lĩnh chính là đội ngũ hạt nhân, sau đó lần lượt là đội ngũ chủ lực tuyển thủ phân loại hai bên tuyển thủ nhóm phía trên. Là bọn họ huấn luyện viên cuối cùng một tấm hình. Hình ảnh ngắt quãng là tam đại vương giả bảo vệ vương miện. Vẫn có hắc mã khuấy lên thế cuộc, nơi này không có đề hắc mã trường học tên. Có điều tấm hình này rất thú vị, dưới đáy là hỏa diễm. Hỏa diễm bên trên có một nhóm màu vàng chữ nhỏ. Nagano Akagi Trung học chữ nhỏ phía trên là Sawamura. Sawamura hai bên phân biệt là Hoso cùng Wakana, sau đó lần lượt là Akagi Trung học tiểu các bạn bè. Odea, Yamaguchi, Nakawasin, Fukui Masayoshi, Yamazaki huynh đệ đội ngũ trên cùng. Sanzo bụ bẫm hai tay mở ra, xem ra phi thường có khí thế, tuy rằng cuối cùng không có để Akagi tên. Nhưng tấm hình này dừng lại nhưng là lâu nhất, tam đại vương giả một cái dừng lại có điều 3-4 giây, Akagi bức ảnh nhưng dừng lại đầy đủ gần 10 giây, sau đó mới là Văn Thần Cúp lúc bắt đầu. Cùng với vị trí sân bóng sắp xếp giới thiệu quảng cáo sau khi kết thúc, cha mẹ cùng ra ra. Trừng mắt tam đôi hai mắt thật to, khó mà tin nổi nhìn Sawamura động tĩnh này. Phi thường không đúng vậy, bọn họ biết Sawamura đang đùa bóng chày có thể dưới cái nhìn của bọn họ. Này có điều chính là cháu đi thăm ông nội, không có chuyên nghiệp sân bóng chày, không có chuyên nghiệp huấn luyện viên, một đám đứa nhỏ ở một khối làm loạn, còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân hay sao? Có thể bây giờ nhìn lên, thật giống không phải chuyện như vậy, làm sao trả lại tivi? Hơn nữa nhìn tư thế kia, Akagi Trung học còn giống như là toàn bộ tỉnh Nagano phi thường có hy vọng người cạnh tranh một trong Aizun. Có thể hay không cho mẹ cái giải thích a? Mẹ mãi mãi cũng là ôn nhu, động một chút là cho Sawamura làm tình ăn tiểu thịt hoàn, nhưng hiện tại nàng một mặt ngoài cười nhưng trong không cười, xem ra muốn đem Sawamura ăn tươi nuốt sống. Như thế Sawamura rất bình thản đem trong tay cơm nắm cho ăn vào bụng bên trong. Hắn biết mẹ của chính mình đại nhân tại sao lại tức giận như vậy đối với vừa tốt nghiệp tiểu học người tới nói. Cuộc đời của bọn họ hầu như đều là cùng mẹ của chính mình làm bạn cùng nhau, cũng là đến trung học. Sawamura mới bắt đầu có chính mình vòng tròn trước hai mẹ con là sớm chiều ở chung, không có gì giấu nhau. Bây giờ Sawamura có như thế đại thành tựu, dĩ nhiên gạt nàng thân là mẫu thân. Khó chịu là có thể tưởng tượng được, không có gì. Chính là chúng ta trước giải thi đấu đánh vào tỉnh Nagano tứ cường, nói. Sawamura không cam lòng nắm lại nắm đấm kém một bước. Chỉ thiếu chút nữa bọn họ liền thắng, cứ việc tiểu đồng bọn đối với bại bởi toàn quốc đệ tứ biểu hiện phi thường không đáng kể, nhưng Sawamura không giống coi như bản thân bị huấn luyện không sai. Ở Sawamura xem ra, Tenryuji gia hỏa cũng có điều chính là một đám con nít đối với mình thua cho bọn họ. Sawamura vẫn là rất không cam tâm, có thể bóng chày vận động chính là như vậy. Nó không phải bóng rổ vận động, nếu như là bóng rổ vận động, một người chỉ cần đặc biệt lợi hại, nghiền ép toàn trường không phải không thể nào. Bóng chày không giống, trừ phi là siêu nhân, bằng không không có bất luận cái nào đội bóng có thể dựa vào một người chiến thắng hết thảy đối thủ. Thì ra là như vậy, nóng nảy ra ra, biểu hiện phi thường bình tĩnh, bình tĩnh để Sawamura đều có chút kinh ngạc. Ngươi cái hỗn cầu, chuyện lớn như vậy, tại sao không cho chúng ta biết a? Ngươi có người làm một cái tôn tử giác ngộ sao? Đảo mắt, ra ra núi lửa bạo phát, lộ ra bản tính đối với này. Sawamura cũng không cam lòng yếu thế. Ai, ta còn không nhổ nước bọt đây vòng bán kết, nhưng là có địa phương đài truyền hình tiếp sóng. Các ngươi lẽ nào không có xem sao? Coi như không thấy, xung quanh hàng xóm không có với các ngươi nói sao? Các ngươi thật sự có quan tâm chính mình ở đánh bóng chày tôn tử sao? Ạch bị Sawamura phun một cái tàu, ra ra cùng cha mẹ đều không lên tiếng khoảng thời gian này, vừa vặn là thu hoạch mùa, bọn họ cũng rất bận có được hay không? Lại nói, hàng xóm bên trong cũng không mấy cái là xem bóng chày à. Coi như vậy, ngươi cũng nên nói cho chúng ta mới đối với dù sao chúng ta nhưng là người nhà của ngươi. Phụ thân một mặt lão thành nói rằng, phối hợp với hắn hai phốp không phải chủ lưu trang phục. Xem ra còn rất giống chuyện như vậy, Sawamura khổ sở nói. Ta cũng muốn a, có thể để ta nói như thế nào đây? Nói ta đánh vào tỉnh tứ cường, đến cho ta cố lên a, cảm giác như khoe khoang phiếu điểm. Muốn kẹo que người bạn nhỏ, ngươi không muốn qua thôi thí. Ra ra cảm giác cũng là chuyện như vậy, chỉ là hắn không thích Sawamura như vậy, không lớn không nhỏ Sawamura. Còn không phải là ngươi môn dạy một gia đình bầu không khí nuôi thành. Không phải là người kia có thể quyết định mà là người một nhà tính cách quyết định. Xem ra khi thế ngất trời bầu không khí, ở người khác xem ra khả năng là không lớn không nhỏ. Nhưng liền Sawamura chính mình xem ra đây là bọn hắn thân nhân. Tốt nhất ràng buộc, thoải mái nhất cùng tồn tại trạng thái cho tới đội bóng thành tích. Sawamura vừa bắt đầu cũng không nghĩ gạt trong nhà, chỉ có điều hắn muốn chờ đánh vào Kanto đại hội lại nói cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.